Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1244, bộc phát đại chiến. Góc truyện audio.com. Ở đây bốn người đều là pháp tướng cảnh, nhưng chiến lực chênh lệch là quá qua cách xa Tần Phiên Nhiên tại pháp tướng cảnh, tuyệt đối được coi là phía trên một vị thiên kiêu, có thể tại Ly Hận Đạo Quân tàn mát ra hận ý phía dưới, nhưng là sắc mặt tái nhợt, tâm thần run rẩy. Yến Bắc Thần Nguyên Thần có thương tích, lúc này cũng là khẽ nhíu mày, cảm giác được từng đợt áp lực. Đôi mắt của hắn ở bên trong, lướt qua một vòng phẫn nộ. Nếu là ở mười mấy năm trước coi như là nguyên thần bị thương, hắn cũng sẽ không như thế nhượng bộ, đã sớm cùng Ly Hận Đạo Quân đại chiến một trận. Nhưng hôm nay, tâm hắn có lo lắng, thật sự không muốn sẽ cùng Ly Hận Đạo Quân tranh phong rồi. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này, còn có một nguyên nhân, hắn không muốn làm cho Tô Tử Mặc liên lụy vào đến. Một phương diện, Ly Hận Đạo Quân hôm nay là ma môn đệ nhất đao, thân phụ Ly Hận Kinh truyền thừa, chẳng khác gì là thứ hai Ly Hận Ma Hoàng, tại trong ma môn địa vị tôn quý có vô số ma môn cường giả che chở. Tô Tử Mặc nếu là tới trở mặt này bằng với đắc tội toàn bộ ma môn. Khác một phương diện, Tô Tử Mặc cùng Ly Hận Đạo Quân giao thủ thắng bại khó liệu. Tô Tử Mặc thắng, cùng ma môn trở mặt, như thất bại, kết cục sẽ thảm hại hơn. Một trận chiến này vô luận thắng bại, đối với Tô Tử Mặc đều cực kỳ bất lợi. Ly Hận, người ta giữa cuối cùng, không có gì thâm cừu đại hận. Yến Bắc Thần nói, hôm nay ngươi cầm đi Tu La Đao, toàn bộ tu chân giới liền sẽ minh bạch ngươi mới thật sự là Tu La, không có người còn có thể nhớ kỹ ta. Tần Phiên Nhiên cúi đầu không nói. Nàng biết rõ Yến Bắc Thần như thế nhượng bộ ẩn nhẫn, cũng là vì nàng, vì bọn hắn. Yến Bắc Thần hít sâu một hơi, cắn răng, giống như là làm quyết định gì bình thường, thấp giọng nói. Ly Hận, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn rời khỏi tu chân giới. Ngày sau, trong tu chân giới, không tiếp tục Yến Bắc Thần cái này nhân vật số một. Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên thở nhẹ một tiếng, một hồi đau lòng. Yến Bắc Thần tu hành đến nay, từ không kém gì người, lấy sát chứng đạo tung hoành vô địch Tu La danh tiếng, người trong chính đạo nghe tin đã sợ mất mật, gì từng nói qua nói như vậy. Mà hôm nay, Tu La cũng cúi đầu khuất phục, ha ha, Ly Hận Đạo Quân nở nụ cười, thần sắc đùa cợt nhìn qua Yến Bắc Thần, lắc đầu nói. Yến Bắc Thần, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Cái này tu chân giới, ngươi muốn lui liền lui đến. Đường đường Tu La, lại muốn phía dưới giao mổ, thật là châm chọc a. Đối mặt Ly Hận Đạo Quân mỉa mai, Yến Bắc Thần chỉ là im lặng không nói, sinh sôi thừa nhận xuống. Ly Hận Đạo Quân tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa, trong mắt lướt qua một tia trêu tức nói. Như vậy đi, ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, hảo hảo dập đầu mấy cái khấu đầu, ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Yến Bắc Thần không động đậy, mặt không biểu tình, cái trán phía trên lại hiện ra một đạo gân xanh, mạch máu đều bạo hiện ra, có thể thấy được nội tâm của hắn sóng động. Cảm nhận được Yến Bắc Thần nội tâm dãy rủa, Ly Hận Đạo Quân trong mắt vui vẻ càng tăng lên. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, loại này khống chế hết thảy, đem từng đã là đại địch hung hăng dẫm ở chân phía dưới, tùy ý lăng nhục, tùy ý trà đạp khoái cảm. Vô luận Yến Bắc Thần lựa chọn chiến hoặc không chiến, hắn đều không thèm để ý chút nào. Góc truyện audio.com. Yến Bắc Thần không chiến, hắn sẽ để cho Yến Bắc Thần sống không bằng chết. Yến Bắc Thần như chiến, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn lại tới đây, sẽ không định buông tha Yến Bắc Thần. Chính là lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia trong mang theo một tia đùa cợt, một tia xem thường, tại Ly Hận Đạo Quân nghe tới có phần lộ ra chói tai. Ly Hận Đạo Quân chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc thân phía trên. Từ hắn đến chỗ này, cái này còn là lần đầu tiên con mắt nhìn Tô Tử Mặc. A, Ly Hận Đạo Quân lộ ra một tia nghiền ngẫm, hỏi. Vừa rồi, là ngươi đang cười. Đã thật lâu không có người, dám như vậy khiêu khích hắn. Tử Mặc, Yến Bắc Thần thần sắc lo lắng, hô một tiếng. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói. Yến đại ca, chuyện này giao cho ta đi. Hắn có thể tôn trọng Yến Bắc Thần lựa chọn, nhưng tuyệt sẽ không nhìn xem Yến Bắc Thần đụng phải loại khuất nhục này. Ly Hận Đạo Quân chợt nói. Ta hiểu được ngươi là đến giúp đỡ Yến Bắc Thần đấy. Hạc hạc hạc hạc, Ly Hận Đạo Quân nhịn cười không được, nhìn xem Tô Tử Mặc như là đang nhìn một người ngu ngốc, cảm khái nói. Có ít người thật là không biết sống chết, ngươi biết ta là ai, ngươi liền dám đến giúp hắn. Ngươi cũng biết ta là ai. Tô Tử Mặc không đáp, ngược lại là hỏi một câu. À, ngươi là ai? Ly Hận Đạo Quân tùy ý mà hỏi. Kỳ thật, hắn căn bản không quan tâm Tô Tử Mặc là ai, trong mắt hắn, Tô Tử Mặc đã là một người chết. Ta là Hoang Vũ, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Hoang Vũ, Ly Hận Đạo Quân hơi ngẩn ra, cái này đạo hiệu nghe vào tựa hồ có chút quen tai. Trầm ngâm một chút, Ly Hận Đạo Quân đồng tử hơi hơi co rút lại, ánh mắt đại thịnh nói. Ngươi là đứng phía dưới võ đạo, ngưng tụ ra hai cái thiên địa pháp tướng Hoang Vũ Đạo Quân. Hoàng Vũ danh tiếng, đã sớm thiên hạ đều biết, mà khoảng cách Long Hồ Các một trận chiến, bất quá ngắn ngủn mấy năm, hắn ngưng tụ ra hai cái thiên địa pháp tướng tin tức cũng đã truyền khắp Trung Châu. Ly Hận Đạo Quân vừa mới trở về cũng đã nghe qua Hoàng Vũ danh tiếng. Tốt tốt tốt, Ly Hận Đạo Quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liên tục gật đầu, nói. Hôm nay pháp tướng cảnh thiên kiêu, duy nhất đáng giá ta xuất thủ cũng liền chỉ còn phía dưới ngươi một cái. Hoàng Vũ, ngươi tới đến vừa vặn, ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong đôi mắt cũng phóng xuất ra hai đạo thần quang, không thể tập trung nhìn. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, tóc đen không gió tự động trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức dường như một cái thần linh đang tại thức tỉnh. Khủng bố khí thế bàng bạc mãnh liệt như biển chiều giống như, hướng phía Ly Hận Đạo Quân trùng kích qua. Tô Tử Mặc sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, sau đó bước vào pháp tướng, thiên hạ đến bái, thân phía trên đã sớm tích lũy lắng đọng ra một loại người bên ngoài khó có thể sánh bằng đại thế. Nếu là đổi lại mặt khác pháp tướng đạo quân, tại Tô Tử Mặc trước mặt, sợ là liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mà lúc này, Ly Hận Đạo Quân tại loại này đại thế phía dưới, không động đậy, trong cơ thể phún dũng ra một đạo ma khí, đủ loại oán hận mặt trái tâm tình triệt để bộc phát cùng Tô Tử Mặc khí chàng chống lại. Pháp tướng cảnh lưỡng đại yêu nghiệt rốt cuộc đụng vào nhau. Mau lui lại, Yến Bắc Thần đã biết rõ, một trận chiến này khó hơn nữa tránh cho, vội vàng mang theo Tần Phiên Nhiên, rời khỏi cái này gian nhà gỗ. Góc truyện audio.com, hai người bọn họ mới vừa vặn ly khai cái này gian nhà gỗ, liền tại Tô Tử Mặc cùng Ly Hận Đạo Quân lưỡng đại yêu nghiệt khí chàng giữa, hóa thành bột mịn. Hoàng Vũ, ta hôm nay để cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Ly Hận Đạo Quân ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay ma đao đua tiếng run rẩy, tản mát ra một đạo nước sơn hắc ma ma khí. Vkvkv, bách ngốc sát, com lạnh như băng hắc ám. Còn đây là Ly Hận Ma Đao, chính là năm đó Ly Hận Ma Hoàng tùy thân binh khí, chỉ bất quá tiếp theo Ly Hận Ma Hoàng vẫn lạc, chuôi này ma đao cũng là uy lực giảm nhiều. Ly Hận Đạo Quân nói, bất quá ta sẽ nhượng cho chuôi này ma đao tái hiện năm đó ma uy, Hoàng Vũ, có thể chết tại Ly Hận Ma Đao phía dưới, coi như là ngươi chết không oan uổng. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, trách không được chuôi này ma đao lại để cho hắn cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Năm đó Ly Hận Ma Hoàng tùy thân ma đao, chuôi này ma đao thật là đáng sợ, đây là Tô Tử Mặc tu hành đến nay, duy nhất một thanh lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi kinh hãi binh khí. P.S. Lời em tác nay một canh, kẹt văn rồi, tóc đều hao không còn, mới viết ra canh một o o, hiện tại còn chưa ngủ đấy, xem hết đuổi mau đi ngủ đi. Khách chương.